Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ và trên YouTube nhé. Và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện mới ở trên kênh Huyền Giám Tiên Tộc tập số 4. Đây là một bộ truyện mới trên kênh thì rất mong mọi người hãy ủng hộ Phong bằng những like video, những comment tương tác và một đăng ký kênh ủng hộ Phong mọi người nhé. Quay trở lại với bộ truyện thì qua tập 3 thì chúng ta đã thấy cái tình tiết nó cũng khá là căng ở cái bộ truyện này. Lý Trường Hồ dẫn dân làng ra đón nhóm dân tị nạn và đã bất ngờ bị một thiếu niên trong nhóm đó ám sát ngay trước cổng làng. Và kẻ ác thì nhanh chóng đã bỏ trốn rồi, để lại cái nỗi tang thương cho Lý gia. Và linh hồn Lý Trường Hồ hiện về đã từ biệt cha trong mộng. Ở đây thì chúng ta thấy là ngay từ đầu thì đã có một nhân vật của Lý gia đã mất rồi, mà cái tưởng rằng nhân vật này thì cũng phải sống lâu và tu luyện rồi các thứ phát triển. Tuy nhiên thì như chúng ta thấy đã chết rồi. Và cảnh báo của bộ truyện này là nhân vật có thể chết bất cứ một lúc nào. Và giữa đêm thì Từ Lão đã phát hiện cái thiếu niên sát thủ đó đang ngồi ở bên mộ tổ của Nguyên gia và nhận ra hắn chính là hậu nhân đã bị diệt môn của năm xưa. Lão đã lợi dụng sơ hở và bất ngờ giết chết hắn để trả thù cho Lý gia. Và cái không khí bi thương và mối thù chồng chất mở ra một cái sóng gió mới cho Lê Kính Thôn này. Chúng ta tiếp tục vào diễn biến của tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Huyền Giám Tiên Tộc tập 4. Lê Kính Thôn nhốn nháo suốt đêm. Gà gáy sớm cũng là lúc dân làng thức giấc. Không khí buổi sáng sớm mùa thu ngọt ngào trong trèo, nhưng ngôi làng lại hoang vắng điều hưu. Nhà họ Liễu và họ Lý đem một ít lương khô. Dân chạy nạn nằm chen chúc ở đầu thôn ăn. Người đàn ông trung niên dẫn đầu lo lắng nhìn hơn 20 người xung quanh thầm nghĩ. Hôm nay thực sự là khổ không nói được. Giết người nhà người chủ sự. Đừng nói ở lại, ngay cả chạy cũng không có cơ hội nữa. Đột nhiên những nạn dân xôn xao lên. Tất cả đều nhìn về phía con đường núi. Có người hét lên. Trên đường có người, nhìn lão già kìa. Từ phía xa một lão nông dân già tóc bạc đang đi trên con đường quanh co. Quần áo và cánh tay thì bê bết máu. Tay trái đang kéo một cái xác đẫm máu và một cái đầu người nát bét. Những sợi tóc vương vãi ở trên chiếc cuốc mà ông ta mang theo. Là kẻ giết người đêm qua. Những người tinh mắt liền nhận ra quần áo của thi thể không đầu, không khỏi ớn lạnh sống lưng. Ban đêm trốn thoát, sáng sớm thì bị chặt đầu. Không biết ông già này là ai, nhà họ Lý thực sự là quá ghê gớm. Nhìn thấy lão Từ đến gần, người hai bên nhanh chóng tránh ra nhường đường cho lão. Tuy nhiên lão Từ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thì đờ đẫn, bước đi không thèm liếc nhìn những người xung quanh. Khi hắn đi đến trước sân nhà Lý gia ở cuối thôn, có người làm thuê chạy đến báo tin. Lý Mộc Điền vẻ mặt mệt mỏi, dẫn theo một đám người nhà đến đón hắn ở phía trước cửa nhà. Từ bá, ngươi đây là... Kia là dư nghiệt của Nguyên gia. Ta diệt. Đây là thi thể của hắn. Gọi là Liễu Lâm Phong với... Gọi Liễu Lâm Phong với Điền Thủ Thủy tới nhận diện một chút. Lão Tử khom người, tay chân lạnh ngắt, đặt thi thể xuống đất, ngồi dưới đất để thở. Lý Thông Nhài nhanh chóng từ trong phòng mang trà ra đưa cho lão Tử. Nhưng mà tay chân ông lão run rẩy, ngay cả trà cũng không cầm được nên chỉ đưa miệng nhấp một ngụm. Không bao lâu, Liễu Lâm Phong cùng với Điền Thủ Thủy, hai người cùng từ ra trường tử, đầu tới. Lão Tử kể lại toàn bộ câu chuyện trước mặt mọi người. Trải qua mấy lần xác nhận, hắn thực sự là tàn dư của Nguyên gia. Từ bá, đại thù của đại ca được báo, Lý gia không thể không cảm tạ. Lý Thông Nhai đang nói với đôi mắt đỏ hoe, thì lão Từ lại khó khăn xua tay, mặt đầy nước mắt nói. Ta không cần các ngươi cảm ơn. Ta nhận được ân huệ của Hồ Nhi. Giết kẻ này để báo thù choán, không liên quan đến ân oán của Lý gia các ngươi. Lão nhân ta sống không được bao lâu nữa. Nếu như các ngươi muốn bày tỏ lòng biết ơn, khi đứa nhỏ kia sinh ra, hãy mang đến gặp ta một lần. Nói xong hắn vất vả đứng lên, bỏ ngoài tai tiếng kêu gọi của Lý Gia, dẫn theo Từ Gia, Trường Từ bước ra khỏi cửa. Lý Gia làm tang lễ mất mấy ngày, khăn tang trâu khắp nhà. Lý Trường Hồ khi còn sống rộng lượng với tất cả mọi người, có lòng nhân nghĩa nên ai cũng yêu quý khóc thương. Sau khi an táng Lý Trường Hồ xong, Lý Thông Nhai mới tâm bình tâm chuẩn bị đột phá cảnh giới. 2 tháng sau hắn tập trung tiến vào huyền cảnh luôn, bước vào cửa tu tiên. 2 năm sau, ánh ban mai chiếu nhẹ vào cây non thưa thớt ở trong sân, chiếu sáng cả sân ở trong bóng râm thưa thớt. Dưới gốc cây là một chàng trai tuấn tú ngồi xếp bằng, đang chuyên tâm tu luyện thổ nạp chi khí. Một lúc sau hắn thu công, thổi ra một hơi khí trắng, mỉm cười nhìn vào trong sân. Một đứa bé 2 tuổi, cầm một bó hoa dại chạy vội vào hậu viện, cười rất là sung sướng, nói lắp bắp: "Thúc, ôm." Lý Xích Kính mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ vào lòng, tựa đầu vào đầu đứa nhỏ, âu yếm hỏi: "Này, Tuyền Nhi hôm nay có ngoan không thế, có nghe lời không?" "Ôm." Đứa nhỏ kia không quan tâm đến hắn, cười, vặn vẹo người trong tay Lý Xích Kính: "Tuyền Nhi, mau về đây." Nhâm Thị không dám vào hậu viện, đứng ở cửa sân gọi nhỏ. Đặt đứa trẻ xuống đất, mỉm cười nhìn nó nhẹ vào lòng mẹ. Lý Xích Kính mở miệng nói: "Chu hành luân cảnh giới thật là khó tu, phải mất 1.5 năm mới luyện thành. Kính Nhi, người quá kiêu ngạo rồi." Lý Hạng Bình đứng bên cạnh sau hắn, cười lớn thấp giọng trời: "Chúng ta vừa mới luyện tới thừa minh luân, chu hành luân còn chưa dám nghĩ thấy, ngươi lại than phiền tu luyện quá khó, lãng phí thời gian của ngươi." Lý Xích Kính cười khúc khích, cũng không đáp lại hắn mà tiếp tục nói: "Đêm nay ta bắt đầu ngưng tụ chu hành luân, để các huynh xem cái gì gọi là pháp lực vận hành, lưu chuyển không ngừng. Ngươi, cái tên thối tha này." Lý Hạng Bình cười lớn, thấy Lý Mộc Điền chắp tay sau lưng đi vào hậu viện cúi đầu nói: "Phụ thân." Lý Mộc Điền quả thực đã thay đổi rất nhiều trong 2 năm qua. Tóc đã bạc, nếp nhăn dày đặc, cả ngày lúc nào cũng cau mày, một bộ dáng nghiêm nghị, nhìn qua như là già đi 10 tuổi. Huyền Tuyên tiểu tử này thực sự là nghịch ngợm nha. Sau khi gặp được cháu trai Lý Huyền Tuyên, Lý Mộc Điền cuối cùng cũng cười. Sau khi Lý Trường Hồ qua đời, ông lão luôn ăn không ngon ngủ không yên. Sự ra đời của đứa cháu trai đã truyền sức sống mới cho hắn ta, làm hắn ta vui trở lại. Khi Lý Huyền Tuyên chào đời, Lý Mộc Điền liền từ trên giường đứng dậy, triệu tập toàn bộ Lý gia, nhờ Lý Hạng Bình từ tiếp dẫn pháp, tìm 3 câu pháp quyết để sau này làm Lý gia thứ tự bối phận. Lý Hạng Bình cẩn thận tìm kiếm mấy ngày, từ trong sách lựa ra 3 câu miêu tả thay tức pháp môn. 3 câu này theo thứ tự là: Huyền cảnh uyên thanh, thừa minh hy nguyện, chu hành giáng khuyết, toại ngữ thanh nguyên, ngọc kinh ánh tượng, duy kiến linh sơ. Con của Lý Thông Nhai cùng Lý Hạng Bình được đặt tên từ huyền kính này. Nam hài lấy chữ huyền, nữ hài lấy chữ cảnh, cứ vậy mà suy. Lý Mộc Điền đệ hỏi Nhâm Thị: "Nhâm Bình Nhi, suy nghĩ một đêm, liền chọn chữ tuyên, và nó đã trở thành tên của nhi tử Lý Trường Hồ, Lý Huyền Tuyên." Là phụ thân yêu thương của tiểu tử đó quá, là phụ thân yêu thương tiểu tử đó quá mức. Lý Thông Nhai cười lắc đầu, đem trong tay mộc giản đặt lên trên kệ trả lời: "Nói linh tinh." Lý Mộc Điền giả vờ tức giận, hất râu trừng mắt, sau đó nghiêm túc nói: "Ta muốn nhường Diệp Sinh đi theo bên cạnh học hỏi một chút." "Lý Diệp Sinh?" Lý Thông Nhai suy nghĩ một chút nói: "Cũng là một biện pháp tốt. Lý Diệp Sinh là một mình cô đơn, quan hệ với nhà ta vô cùng thân thiết. Chúng ta muốn an ổn tu luyện pháp quyết, thổ nạp linh khí, thực không có thời gian quản lý những chuyện vặt vãnh thế tục. Lý Diệp Sinh đã là Lý gia huyết thống, còn gì phù hợp hơn chứ?" "Chỉ sợ một thời gian dài, người này sinh dị tâm làm chuyện mờ ám, lén đút sau lưng chúng ta." Lý Xích Kính nhăn mày hỏi: "Ta còn có thể sống thêm 10 năm, ít nhất có thể kiềm chế được hắn." Lý Mộc Điền nói cường ngạnh, lạnh lùng nói tiếp: "Đợi trong 10 năm sau con cháu lớn lên, khi nào đến được hắn sinh dị tâm chứ?" đối với người còn phải ân uy cân bằng. Đợi đến lúc Lý Diệp Sinh kết hôn sinh con, mọi chuyện càng dễ kiểm soát hơn. Lý Hạng Bình nói nhẹ nhàng. Đúng. Lý Xích Kính lấy trên kệ mộc giản, thổi thổi bụi trên đó, cười thấp nói. Tu tiên 10 năm, thực sự là khiến cho người ta mong đợi. Đêm hôm ấy, trăng sáng tỏ. Lý Xích Kính đang ngồi xếp bằng ở trong sân, tịnh tâm ngưng khí, bắt đầu hình thành vòng thứ 3 chu hành luân. Cơ thể con người có vô số điều huyền bí. Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh nói rằng, ở trong cơ thể người gồm có 10 đường, 2 kinh mạch, 3 đan điền thượng, trung, hạ. Hạ đan điền là nơi chứa tinh hoa cô đọng. Trung đan điền là nơi chứa khí thuần. Thượng đan điền là nơi chứa tinh thần chi lực. Trong 6 cảnh giới nhỏ của thai tức lục luân cảnh, thì huyền cảnh, chu hành, ngọc kinh, tam luân gọi là thai tức tam quan, là tu luyện khó khăn nhất. Điều quan trọng nằm ở chỗ, tam luân này phải hình thành từ các đan điền thượng, trung, hạ, từ không sinh có, luyện ra được linh luân. Tam luân còn lại thì tương đối là dễ. Như huyền cảnh luân ở hạ đan điền, huyệt khí hải, chỉ cần chuyên tâm thổ nạp là được. Thừa minh luân là từ huyệt khí hải trong tự nhiên mà sinh, mà chu hành luân ở cự khuyết đình, là nơi chứa khí của cơ thể con người. Sau khi ngưng tụ, pháp lực không ngừng lưu chuyển, truyền khắp trong cơ thể. Pháp lực truyền đến mắt thì có thể nhìn ra xa ngàn dặm, truyền đến chân, phi thăng, khinh công bằng băng tường vượt mái nhà không thành vấn đề. Lý Xích Kính tu luyện trong một khắc đồng hồ, cảm thấy huyệt khí hải đã đầy, hai đạo linh luân hỗ trợ xoay vần, quấn quýt không rời. Hắn bấm niệm pháp quyết, vận khí từ thạch môn, quan nguyên, thần khuyết, mệnh môn, các huyệt đều đi qua, khí tập trung ở cự khuyết đình, bắt đầu hình thành lại linh luân. Lục Giang Tiền đang dùng thần thức cẩn thận quan sát Lý Xích Kính, hắn dùng tĩnh tâm chú để giúp tĩnh tâm thụ khí, cùng với hai người Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình toàn lực hộ pháp cho huynh đệ bọn hắn. Vừa nhìn thấy Lý Xích Kính bấm niệm pháp quyết chuẩn bị đột phá, Lục Giang Tiên bất ngờ cảm giác sờn gai ốc. Hắn cảm nhận được một đạo bạch sắc khí tức từ xa đang hướng về Đại Lê Sơn bay tới. So sánh thực lực hai bên, Lục Giang Tiên hành động dứt khoát, thần thức như là thủy triều rút vào trong gương, thậm chí là bỏ luôn không hấp thụ ánh trăng do giếng trời chiếu xuống. Hắn nằm như là một vật chết trong phòng thờ cúng tổ tiên của Lý Gia, hệt như là một tấm gương đồng bình thường. Chỉ trong vòng hơi thở, một luồng ánh sáng xanh đục lướt qua trên bầu trời Lý Gia. Cảm thấy hơi thở biến mất, Lục Giang Tiên đang định hít một hơi, lại nhìn thấy luồng ánh sáng nhẹ nhàng xoay người, chậm rãi bay lượn trên bầu trời Lý Gia. Từ nguyên bạch từ Thanh Tuệ Phong vừa mới xuất quan, tu vi lại có tiến bộ, định đi Đại Lê Sơn tìm cái con chư yêu đáng chết kia. Hắn lên phi toa, theo Cổ Lê Đạo Nam đi Nam Hành. Trận đại chiến kia diễn ra ở Đại Lê Sơn, đánh đến trên núi phía Bắc Linh được tán loạn, địa mạch hỗn độn sôi sục. Sau 300 năm địa mạch ở Đại Lê Sơn linh khí mới dần phục hồi, rất nhiều yêu vật đã trở lại. Tới gần Đại Lê Sơn, Từ Nguyên Bạch phát hiện chân núi còn có không ít làng, đặc biệt là hai bên bờ sông, các thôn xóm rải rác thành 2-3 nhóm nhỏ, trông rất sinh động và phồn vinh. Trận đại chiến kinh thiên động địa, giết hết gần như là toàn bộ yêu vật phía Bắc, làm đứt gãy linh cơ, ngược lại trở thành những nơi phồn hoa phồn thịnh của phàm nhân. Từ Nguyên Bạch nhìn xuống, thấy trong thôn nhỏ có ánh pháp lực lóe lên, trong lòng không khỏi tò mò. Từ Nguyên Bạch nghĩ rằng có yêu quái nào đó đang phá hoại. Hắn dùng pháp mục nhìn qua, thì thấy dưới trăng sáng có một thiếu niên tuấn tú ngồi xếp bằng giữa ánh trăng. Ở bên cạnh còn có hai người trẻ tuổi, có vẻ cũng có pháp lực. Kỳ lạ. Thiếu niên này đang đột phá bình cảnh, sao lại không có trưởng bối bên cạnh bảo hộ? Từ Nguyên Bạch dùng linh thức quét qua thôn làng, không phát hiện ra một chút ba động pháp lực nào, không khỏi ngạc nhiên, vỗ tay cười nói. Có lẽ là đạo hữu nào để lại hậu duệ ở đây rồi. Bên kia Lý Xích Kính hoàn toàn không biết gì, chỉ tập trung tinh thần liên tục thử nghiệm ngưng tụ. Những nghi hoặc trong pháp quyết dần dần được giải quyết. Một đạo pháp lực trong cự khuyết đình nhanh chóng hội tụ. Ánh sáng rực rỡ linh luân phi tốc ngưng tụ, giống như đã luyện tập hàng ngàn lần vậy. Thiếu điên hay lắm. Tư Nguyên Bạch vuốt râu, nhẹ giọng khen ngợi. Tu tiên là một hành trình nguy hiểm và khó khăn. Linh khiếu chỉ là điều kiện cơ bản, còn phải xem phúc duyên, ngộ tính, ý chí, cũng như là gia thế, tông môn hay công pháp. Thiếu niên này ngộ tính và thiên phú đều rất tốt, công pháp cũng cao thâm, nhưng nơi đây lại là thâm sơn cùng cốc, toàn là phàm nhân, làm sao có thể kiếm được tài nguyên tu luyện, lại như thế nào có bí pháp tu tiên chứ? Cuối cùng chỉ có thể thành tựu luyện khí, 200 năm sau thọ nguyên hao tận cũng chết mà thôi. Con đường tu tiên vô cùng xa xôi, bao nhiêu anh hùng chết trước mũi kiếm, bao nhiêu tuấn tài bị diệt tộc. Từ từ hạ xuống phi tòa, Tư Nguyên Bạch dùng ẩn thân chi thuật, ngồi trên hòn non bộ trong sân, nhàn nhã nhìn mọi người trong sân. Thế ngoài viện có một lão già phàm nhân đi vào, hộ pháp thanh niên kia nói: "Phụ thân." Nghe xong lời này, vẻ mặt Tư Nguyên Bạch lập tức trở nên cổ quái. Linh khiếu giả chưa đến một phần ngàn, mà thôn này lại có tận 3 người có linh khiếu. Như vậy bọn hắn làm sao có thể là con của lão già phàm nhân đó được chứ? Nhìn pháp lực tinh thuần, chắc chắn có pháp môn cao thâm. Hẳn là vị đạo hữu nào đó vô tình để lại ngụa con ngoài giáo thú. Tu sĩ khó có con cháu, nhưng lại không dám đưa vào nhà, chỉ có thể nuôi ở thôn này để mà tu luyện. Tuy nhiên, bao đứa trẻ này đều có linh khiếu. Tu vi của đạo hữu này có lẽ vượt qua trình độ trúc cơ. Tu sĩ sinh con khó, nhưng mà sinh ra hài tử có linh khiếu xác suất lại cao. Luyện khí sĩ có thể đến 10 phần 1-2, trúc cơ có thể đến 5 phần. Ba đứa hài tử này đều có linh khiếu, người phụ chắc chắn là trúc cơ tu sĩ hoặc cao hơn nữa. Về phần tử phủ chi môn, cả Việt quốc cộng lại cũng không có được mấy vị. Người cao quý như là tử phủ chi tôn, sao lại đến sơn thôn nhỏ bé? Cho dù có con ngoài giá thú cũng nên đưa về nhà, ai dám phản đối chứ? Không phải là còn coi như là tiểu tổ tông thờ phụng sao? Nhìn thấy người thanh niên bên dưới đã thu công đứng lên, hắn ta vẻ mặt vui vẻ nói: "Phụ thân, con đã đột phá." Mọi người đi ra đều rất vui mừng. Ở trên núi già, Tư Nguyên Bạch lại nhìn qua trong lòng có chút rung động thầm nghĩ. Nơi này từ Cổ Lê đến Đại Lê Sơn là nơi phàm nhân đông đúc. Nhưng do trận đại chiến kia mà 300 năm không có tu sĩ ẩn, trấn áp. Nay địa mạch quy vị, linh cơ dần dần hồi phục. Nơi này cũng nên sớm được tông môn bảo hộ. Không bằng mời những người này gia nhập tông môn này, thủ hộ nơi này, mượn uy lực của trúc cơ tiền bối mà trấn áp yêu vật. Thanh Trì Tông khống chế phía Nam Việt Quốc 3 quận, tự nhiên có một bộ hệ thống quản lý. Tông môn chỉ cử đệ tử xuống quản lý thành thị, những người còn lại sử dụng những cuộc hôn nhân huyết thống phức tạp của các gia tộc tu tiên để kiểm soát các cấp dưới. Dùng đan dược và pháp khí để khiến cho các gia tộc gieo trồng nguyên vật liệu để hỗ trợ số lượng lớn nhân lực cấp thấp. Lại 5 năm một lần thu nhận các đệ tử xuất sắc của gia tộc các cho các tông môn lớn mạnh. Đây hầu như được công nhận là phương pháp tốt trong giới tu luyện. Thanh Trì Tông từ khi khai tông đập phái đến nay đã dùng hơn 500 năm. Tiện thể cũng có thể kết một mối thiện duyên với trúc cơ tu sĩ kia. Nghĩ tới đây, Tư Nguyên Bạch bấm pháp quyết hiện thân, nhẹ nhàng đáp xuống trong sân. Lý Xích Kính đang vui, cảm nhận chu hành luân pháp lực dâng trào không ngừng. Bỗng thấy một người mặc thanh y từ trên trời bay xuống dưới sân. Người mặc thanh y, tướng mạo khoảng 40 tuổi, dung mạo tuấn tú, ý cười thân thiện. Bên hông còn có một cái bảo kiếm huỳnh quang đấp lánh, nhìn qua phiêu diêu thoát tục. Lý Xích Kính và những người khác lập tức gặp như gặp đại địch, nhanh chóng bảo vệ Lý Mộc Điền sau lưng. Lý Thông Nhai thì hỏi: "Các hạ là ai?" Nhìn thấy thanh y nam tử như tiên nhân từ trên trời bay xuống sân, Lý Hạng Bình bỗng thấy đắng miệng, thầm nghĩ: "Mẹ kiếp, e rằng chủ nhân của cái gương tới rồi." Ngay lập tức hắn cảm thấy sợ hãi bất an, chỉ thấy người này có vẻ thần bí khó lường, ngẩng đầu nhìn sang Lý Xích Kính và Lý Thông Nhai. Hai người dù mặt mũi bình tĩnh nhưng ánh mắt lại vô cùng hoang mang, vô cùng hoảng sợ, chẳng khác nào Lý Hạng Bình cả. Ta là phong chủ Thanh Thủy Phong của Thanh Trì Giáo. Tương Nguyên Bạch cười cười. Thấy mấy người Lý gia nhìn mình với ánh mắt đề phòng, không giống như người bình thường, thấy mình lập tức quỳ lạy, càng thêm xác nhận phán đoán của mình, cười đáp. Các người không cần lo. Cổ Lê Đạo thuộc về Thanh Trì Tông trông coi, các người tu tiên đạo tự nhiên là có Thanh Trì Tông quản lý. Nhìn thấy người này không phải đến tìm cây gương, Lý Thông Nhai mấy người lập tức thả lòng, địch ý với Tư Nguyên Bạch giảm đi không ít. Lý Thông Nhai liền cúi đầu lễ phép nói. Chúng ta là hương giả tiểu nhân, cô văn quả lậu, tình cờ luyện thành huyền cảnh, không biết quý tông là đại phái nào, lại là chậm trễ thượng sứ. Tư Nguyên Bạch ngạc nhiên, trong lòng lập tức hiểu được. Nơi này, Cổ Lê Đạo mấy trăm năm không có người tới trông coi, nhưng những thôn dân này ngay cả danh tiếng Thanh Trì Tông cũng không thể biết. Liền bấm tóc quyết, bản đồ Việt Quốc sinh động như thật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chiều này lập tức khiến cho toàn bộ Lý gia phải kinh ngạc. Lý Xích Kính mặc dù đã học được pháp quyết, có thể triệu hồi pháp lực, nhưng mà không cách nào tạo ra được một hình dáng cụ thể, huống chi là tinh xảo, điều khiển để tạo thành bản đồ như thế này. Đây là Việt Quốc. Tư Nguyên Bạch tâm niệm vừa động, bản đồ Việt Quốc phía Nam lập tức hiện ra một mảnh màu xanh. Mảnh màu xanh này chiếm Việt Quốc 1/4 diện tích. Đây là Thanh Trì Tông ta. Nguyên lai là Thanh Trì Tiên Tông. Lý Mộc Điền chắp tay một cái nói. Lão hắn khi còn trẻ theo Dương Tướng Quân chinh chiến Sơn Việt, kia phù lục là do Thanh Trì Tiên Tông ban ra. Không dám nhận Tiên Tông chỉ danh. Tiêu Nguyên Bạch liên tục vẫy tay, đối với Lý Hạng Bình ba người nói. Các người đã bước vào huyền cảnh chi môn. Cổ Lê Đạo thôn làng xung quanh đây liền thuộc về các người quản lý. Các người chỉ cần nhớ nộp đủ yêu cầu của môn phái mỗi năm là được. Mỗi năm năm là được. Cổ Lê Đạo có vài đại gia tộc. Lý gia căn cơ yếu kém, mọi thứ có thể nhường cho họ. Đừng quá tranh giành. Cứ cách 5 năm tông môn sẽ cử người tới để tuyển người lên núi. Nếu như trong tộc có thể xuất hiện nhân vật kiệt xuất, đối với gia tộc là có lợi ích vô cùng lớn. Lý Thông Nhai sắc mặt hơi thay đổi, trầm giọng hỏi. Không biết tư lương số lượng bao nhiêu? Mỗi năm bạch nguyên quả 10 cái, linh đạo 200 cân. Tư Nguyên Bạch nghiêm mặt nói. Tư lương là không thể thiếu. Tốt nhất trong gia tộc có đệ tử bái sơn môn, nếu không phần tư lương này không thể thiếu. Tiêu Nguyên Bạch nói tới đây. Lý Thông Nhai biết rõ ý đồ quán, mấy người liếc mắt nhìn nhau. Lý Mộc Điền nghĩ thầm trong lòng. Người này sớm không tới, muộn không tới. Tới ngay lúc Kính Nhi đột phá, có lẽ hắn muốn Kính Nhi gia nhập Thanh Trì Tông quán. Như vậy cũng tốt. Kính Nhi có thiên phú xuất chúng, ở nơi thâm sơn này sẽ lãng phí thiên phú quán. Không bằng đi đến Tiên Tông phát huy tài năng, trong ngoài gia tộc có chiếu cố lẫn nhau. Nghĩ xong, Lý Mộc Điền khẽ gật đầu với Lý Xích Kính. Lý Xích Kính nhìn thấy vẻ mặt của phụ thân liền hiểu ý, cúi đầu chào Tư Nguyên Bạch, rất tôn kính nói. Xích Kính thiên phú kém cỏi, nhưng mà cũng ngưỡng mộ phong thái của phong chủ, mong được theo phong chủ làm đồng tử, được nghe lời dạy bảo của tiên nhân. Không cần phải làm đồng tử, hãy gia nhập vào Thanh Tuệ Phong của ta. Tư Nguyên Bạch cũng không khách sáo, cười gật đầu, tay trái vỗ, hai cái túi nhỏ xuất hiện ở trên mặt đất, nhìn thấy mấy người kinh ngạc hắn giải thích. Đây là túi chữ vật, nhờ các người tu hành Ngọc Kinh Luân mới có thể dùng được. Chờ các người tu hành tu thành Ngọc Kinh Luân thì mới có thể dùng được. Hai cái túi lớn này là linh đạo, cây lúa giống, túi nhỏ kia là hạt bạch nguyên quả. Tư Nguyên Bạch tay trái đưa ra, có vài quyển sách đơn giản, tiếp tục nói. Người đã đi theo ta, cũng nên biết tục danh của ta. Vi sư họ Tư, tên Nguyên Bạch, tại Thanh Trì Tông cũng là một phong chủ, đương nhiên sẽ không có ủy khuất người. Ba quyển sách này là Việt Quốc Tán Tu Chi Pháp, có thể để người nhà, người tham khảo. Ngoài ra một quyển kia là Linh Đạo cùng Bạch Nguyên Quả Nuôi Dưỡng Chi Pháp. Các người nhất định phải chú ý học tập. Mấy người thấp giọng đáp lại. Tư Nguyên Bạch mỉm cười nói, không cần vội vàng, các người tu luyện pháp môn tên là gì đây? Lý Hạng Bình mấy người lập tức hoảng sợ, nhìn nhau mấy lần, tạm thời không ai nói được. Thấy mấy người bối rối bộ dáng, Tư Nguyên Bạch lĩnh tỉnh ngộ, liên tục vẫy tay nói, ta hiểu, hiểu rồi. Chắc là tiền bối kia đã có dặn dò. Tư Nguyên Bạch mới trúc cơ thành công được 1 năm. Trong lòng tự nhiên coi 10 năm trước kia, vị trúc cơ kia là tiền bối. Lý Mộc Điền nghe xong liền ho khan một tiếng. Từ sau lưng mấy người đứng dậy, trầm giọng, lão phu đã cứu một vị tiền bối hơn 10 năm trước. Vị tiền bối này đã ở lại nhà lão phu mấy năm để vết thương hồi phục, để lại công pháp này. Nhắc nhở lão hắn không được tiết lộ công pháp. Nói xong liền bay đi. Đúng. Tư Nguyên Bạch nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy tự hào về trí thông minh của mình, nghĩ thầm. Chỉ là một phương pháp tu luyện dương luân mà thôi. Làm sao có thể có cái gì mà hấp thu nguyệt hoa tiên pháp chứ? Không cần ép buộc, lại làm tổn thương tình cảm của đồ đệ. Nhìn lão già có chút thương hại, Tư Nguyên Bạch lật bàn tay, lộ ra một ấn ngọc màu xanh nhạt. Hắn nhẹ nhàng chạm vào ấn, ấn chậm rãi tỏa ra ánh sáng vàng rực, xuất hiện mấy chữ lớn màu vàng kim. Thanh trì, trì hạ. Tư Nguyên Bạch nhìn sang đám người nói, đây là ngọc ấn thuộc về Thanh Trì Tông. Ta đã in vào pháp ấn. Ấn này có thể cùng các giới tuyến với gia tộc khác. Cũng có thể dùng cái này để hướng tông môn xin cứu. Các ngươi sẽ được bảo vệ. Tay trái nhấc lên, ngọc ấn điền từ từ rơi vào trong tay Lý Thông Nhai. Nhìn thấy Lý Thông Nhai đem ngọc ấn cất kỹ, Tư Nguyên Bạch cười quay đầu nói với Lý Xích Kính, đồ nhi ngoan, mau cùng người nhà tạm biệt đi. Lý Xích Kính mắt đỏ ôm lấy hai ca ca, ở trước mặt Lý Mộc Điền quỳ xuống khóc nói, hài nhi bất hiếu, từ nay về sau không thể phụng dưỡng cha mẹ được nữa, mong rằng phụ mẫu giữ gìn sức khỏe nhiều hơn. Lý Mộc Điền ho khan vài tiếng, liền nhanh chóng đỡ dậy Lý Xích Kính nhắc nhở, chuyện quan trọng, chuyện trong nhà qua hai vị ca ca ngươi không cần lo, ở trong tông môn tu luyện cho tốt, vì ta Lý gia vinh quang. Sau khi cùng hai vị ca ca chào tạm biệt, Lý Xích Kính lưu luyến không rời ở bên người Tư Nguyên Bạch, trả lời kiên quyết, sư phụ, đồ đệ đã từ biệt gia đình rồi. Tư Nguyên Bạch liên tục gật đầu, cũng không quan tâm Lý Thông Nhai và những người khác đang cúi đầu vái chào, vui vẻ cười ha ha một tiếng tự nói, hôm nay thu được một đồ đệ tốt, liền tha con chư yêu một mạng. Nói xong liền kéo Lý Xích Kính từ trên mặt đất đứng dậy, nhẹ nhàng ngoắc một cái, một đạo phi toa từ từ xuất hiện ở trước người. Ở trong tay pháp quyết từ vừa bấm, phi toa dần dần kéo dài mấy lần, hai người đứng trên phi toa như là cỗ sao trổi hướng bắc bay đi. Lý Hạng Bình nhìn thấy Tư Nguyên Bạch cùng với phi toa biến mất tại chân trời, mới đứng lên lấy mộc giản trên bàn, mở ra xem bên trong có gì. Thanh Nguyên Dưỡng Luân Pháp nhất phẩm. Hắn đọc qua một lượt thì phát hiện đây là phương pháp tu luyện thai tức cảnh, liền chăm chú đọc tiếp. Bên cạnh Lý Thông Nhai cũng thầm thì, phương pháp thổ nạp này chỉ cần hàng ngày thổ nạp, không cần luyện hóa nguyệt hoa sao? Sao phương pháp này không thể nào so sánh với pháp quyết của chúng ta. Lý Hạng Bình vừa muốn nói đến cái gương kia, lại sợ Tư Nguyên Bạch quay lại liền đổi lời. Tư Nguyên Bạch rút cổ có phải Thanh Chỉ Tông phong chủ? Kính nhi cứ đi theo hắn như vậy, có chút bất cẩn quá. Lý Thông Nhai cười khổ nói, chúng ta có thể làm gì được đây? Nếu hắn là tà tu, có lẽ là bắt chúng ta đi rồi, làm gì còn nói chuyện với chúng ta, còn để lại pháp quyết chứ? Lý Hằng Bình gật đầu, lấy mộc giản thứ hai, mở ra xem. Thiên Nguyên Luyện Khí Quyết. Luyện khí kỳ pháp quyết tu luyện, nhị phẩm. Lý Thông Nhai lấy một cái, đồng thời đọc Lê Hạ Bí Tiết. Đọc được vài câu hắn không kìm được vui mừng, nói với Lý Hạng Bình, bí tiên này ghi chép nhiều kiến thức phổ biến về tu luyện. Lê Hạ quận thế lực phân bổ, tán tù giao dịch phường thị xung quanh khu vực của chúng ta. Lý Hạng Bình nhận đến bộc giản xem, có vẻ suy nghĩ gì đó nói, nguyên lai công pháp chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm là cao nhất. Pháp quyết đan dược, pháp khí thì tương ứng với cảnh giới. Không biết pháp quyết của chúng ta là cái phẩm nào? Thế đệ đệ đọc say mê bí tiên, Lý Thông Nhai cầm lấy Tư Nguyên Bạch, cầm lấy thanh sắc ngọc ấn Tư Nguyên Bạch để lại, lặng lẽ dùng pháp lực thanh trì trì hạ. Một số ký tự lớn màu vàng nhạt đột nhiên xuất hiện ở trên ngọc ấn, sau đó các ký tự lớn dần dần biến mất, thay vào đó là ký tự Lý màu trắng sáng và một bản đồ nhỏ. Lê Kính Thôn, Lê Xuyên Khẩu, Kính Dương Thôn, Lê Đạo Khẩu. Lý Mộc Điền nheo mắt một hồi, lần lượt đọc ra là tên của những ngôi làng này. Bốn ngôi làng này chính xác là những ngôi làng mà Tư Nguyên Bạch nói đến, từ cổ Lê Đạo đến Đại Lê Sơn ở dưới chân núi. Có thanh trì tiên môn xác nhận, ta Lý gia đã có đủ thực lực, không cần phải ẩn giấu nữa, đường đường chính chính bồi dưỡng thế lực của riêng mình. Những ngôi làng này đều thuộc về Lý gia ta quản lý. Lý Hằng Bình cúi đầu đọc sách, đột nhiên ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, bắt đầu từ ngày mai sẽ bắt đầu. Trần Nhị Nghiêu thức dậy từ sáng sớm. Hắn nhìn thấy những người làm thuê của Lý gia, người chạy quanh từ đầu thôn tới cuối thôn, lôi kéo mọi người từ nhà này sang nhà khác. Lý Đại Thẩm, nói với Lý ca nhà ta một tiếng, buổi tối sau khi ở đồng về, liền ra phía sau thôn, Điền Thúc có việc quan trọng bàn bạc nha. Ờ, được. Liễu ca, Lý gia mời. Một lúc lâu lại ầm ĩ lên, mọi người đều ôm một bụng nghi hoặc, cuối cùng kéo dài đến trạng vạng. Trần Nhị Ngưu ăn xong vội vàng chạy về phía sau thôn. Lý gia là đại hộ số 1, số 2 ở trong thôn. Ở trong thôn, lực hiệu triệu rất là lớn. Trần Nhị Ngưu ngước mắt nhìn thì thấy tất cả các hộ gia đình lớn nhỏ trong làng đều ở đây. Ngay cả Hàn Hứa, Hàn Văn Hứa, người thủ lĩnh của những nạn dân, vài năm trước cũng có mặt. Họ đều kính cẩn đứng đằng sau Lý Hạng Bình. Đến muộn quá. Trần Nhị Ngưu thầm mắng. Hàn Văn Hứa bây giờ cũng đã trở thành người của Lý gia. Hắn biết cách nói chuyện, lại biết ứng xử, dẫn theo mười mấy nạn dân hỗ trợ lẫn nhau, trong âm thầm đã thay thế chỗ của Trần Nhị Ngưu làm người dẫn đầu trong các nông hộ làm thuê cho Lý gia. Trần Nhị Ngưu thấy vậy, nghiến răng nghiến lợi. Nhìn xung quanh không thấy Lý Mộc Điền đâu, chỉ thấy Lý Hạng Bình đứng ra trước, mang theo nụ cười nói. Xin lỗi mọi người, hôm nay đã có một tin tốt muốn chia sẻ với mọi người. Thế mọi người chăm chú lắng nghe, Lý Hạng Bình lúc này mới tiếp tục nói. Đêm qua thanh trì tiên tông, tiên nhân qua đây, thấy xá đệ Lý Xích Kính Thiên Phú phi phàm, liền nhận xá đệ vào tiên sơn tu luyện tiên pháp rồi. Lời này nói ra, liền giống như là một tảng đá khổng lồ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, nhưng nghe tiếng nhét chuyện cổ vậy, ngẩng đầu nhìn Lý Hạng Bình. Chúc mừng! Vẫn là tiên sinh Hàn Văn Hứa, thở ra một tiếng, lớn tiếng chúc mừng. Hàn Văn Hứa là người trong thành tới, kiến thức uyên bác, nghe xong Lý Hạng Bình nói ra thanh trì tiên tông, thì trong lòng hắn liền rõ ràng sự tình này đã là chắc chắn. Kính gì có linh khiếu bị thanh trì tiên tông tu tiên giả mang đi. Mỗi người đều có số phận riêng của mình. Hàn Văn Hứa cúi đầu than thở một câu, thầy Lý Hạng Bình mở miệng nói, Lý gia có thể vào được tiên tông quả là phúc lớn của thôn ta. Hàn Văn Hứa trong thôn hơn 20 năm. Hàn Văn Hứa trong thôn, hành y cứu người, dạy học, lời nói của hắn có vẻ uy tín cao ở trong thôn. Lời nói của Lý Hạng Bình cuối cùng đã có được sự tin cậy nhất định, hầu hết mọi người đều tin tưởng, dân làng không nhịn được xì xào bàn tán. Lý Hạng Bình về mặt lạnh lùng, tay cầm một cái ngọc ấn, pháp lực chuyển động, bốn chữ vàng lập tức sáng lên. Thanh trì trì hạ. Thần tiết. Nhìn thấy thủ đoạn thần kỳ này, mọi người đều xôn xao, người quỳ gối dập đầu, lớn tiếng kinh hô. Trần Nhị Nghiêu cũng sợ run người, ngẩn người nhìn lên trời. Lý Hạng Bình nhìn thấy chữ Lý hiện ra, thu lại ngọc ấn, nhìn xuống đám người ở phía dưới, nói to. Đó là tiên nhân ban cho tiên pháp, bảo ta Lý gia canh giữ Lê Kính Thôn, Lê Xuyên Khẩu, Kính Dương Thôn, Lê Đạo Khẩu, tất cả các thôn. Nói xong, tay nhẹ nhàng vặn, ánh sáng vàng lập tức xuất hiện trong tay, vung tay lên, ánh sáng đỏ. Ánh sáng đó liền lao vào núi rừng xung quanh, nổ một tiếng khuấy động từng đàn chim. Chỉ một chiêu kim quang quyết, mọi người đều hoảng sợ quỳ xuống, ngay cả Liễu gia chủ Liễu Lâm Phong cũng run sợ quỳ xuống, ngẩn ngơ nhìn hắn. Các vị đừng làm vậy, đồng thôn đồng họ, Hạng Bình không thể chịu nổi. nhìn xuống đám người đang quỳ bên dưới, Lý Hằng Bình vẫn bất động bình tĩnh nói. Trần Nhị Ngưu nghe Lý Hằng Bình nói, gục đầu xuống đất, run rẩy trong lòng, ở trong đầu chỉ còn lại có mấy chữ lớn: sắp biến thiên. Tiến Phong xin phép ngừng sớm tạm ở đây mọi người nhé. Mình tranh thủ để phát buổi trưa và tiếp tục hẹn mọi người buổi tối ngày hôm nay để tập 5 mọi người nhé. Do chuyện mới nên hy vọng mọi người hãy ủng hộ và đồng hành cùng Tiến Phong bằng những like video và những bình luận chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện Giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào.